như có bản năng, nhìn về hướng cây đại thụ. Bắc Đường Ngạo vẫn một thân bạch khi, lẳng lặng dựa vào đại thụ. Mỉm cười với y, Viên Thanh nhớ tới con ngựa vừa mới sinh. Vì đẻ non nên không được khỏe lắm, cho nên cố ý mang cả mẹ cả con về trang viện chăm sóc. Lại nghĩ, thấy không đành, nhỡ tiểu gia khỏa không chịu được thì sao? Thế là bèn chạy ra khỏi phòng, khập khiễng đi đến trang viên. Chỗ hắn ở ngay bên ngoài trang viên, là một phòng đơn nhỏ. Ngoại trừ hắn thì còn có mấy đứa ở làm công việc trong mã tràng sống nữa. Vì hắn là thú y, còn được tôn kính, cho nên mới có một cái phòng. Lúc này hắn phải đi xuyên qua khu rừng nhỏ sau viện mới có thể thấy được chuồng ngựa. Lúc đi qua khu rừng, trong rừng có tiếng động thật nhỏ. Viên Thanh nghe rõ, đó là tiếng ngựa, hắn có chút kỳ quái. Sao giờ này trong rừng lại có ngựa hoang? Mùa giao phối đã qua. Hơn nữa, ở đại trạch cũng chỉ mới có một con ngựa mẹ vượt cạn mà thôi. Hắn theo tiếng động đến gần, liếc mắt trông thấy một tuấn mã thân đen xì, bốn vó lại trắng như tuyết, đang cặm cỏ dưới trăng, nhàn nhã ăn ăn, nghe thấy thanh âm của hắn. Chỉ ngẩng đầu lên nhìn nhìn rồi lại cúi xuống. Viễn Thanh ngơ ngác nhìn bảo mã đó, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hồi lâu, mới giống như lúc đi vào, chậm rãi đi ra, hắn hốt hoảng đi tới chuồng ngựa, không yên lòng mà từng chút chăm sóc con ngựa con. Vì sinh non, nó run rẩy nằm bên cạnh ngựa mẹ, thân thể vô cùng suy yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, không dậy được nữa, mẹ nó một tấc cũng không rời. Yên lặng cổ vũ, Viễn Thanh có phần yên lòng. Bởi con ngựa con này tuy yếu ớt, nhưng sức sống rất mãnh liệt, có ngựa mẹ bên cạnh, có lẽ khả dĩ khỏe mạnh mà trưởng thành. Hắn trở lại chỗ của mình, đầu còn ngoảnh lại nhìn vào cánh cửa thông với viện, nhớ tới con ngựa vừa rồi. Hắn đi tới cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, đại môn được mở, cửa không cài then, mà then bị thứ gì đó bẻ gãy. Rơi trên đất, Viên Thanh cúi đầu nhặt lên, cầm trong tay nhìn thoáng. Đột nhiên tay run lên, then cửa lại xuống đất, thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía một căn phòng trong viện. Ánh nến trong gian phòng đang loáng thoáng, chợt tắt, toàn viện lại tối đen và trầm tĩnh như cũ. Mùi cỏ lẫn vào trong không khí, mơ hồ phiêu tán chút hương. Hắn ngơ ngác mãi, cuối cùng không vào viện nữa. Đóng cửa lại, cách trương.